Hôm nay công tử hắc hóa chưa? Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Phương Linh hiểu ý, đi đến bên cạnh Bách Lý Triều Hoa. Bách Lý Triều Hoa nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xổm xuống dựa vào bên cạnh quan tài. Tiếng bước chân từ ngoài điện truyền vào, Ngô Phương Linh nghe rõ ràng, tới chỉ có một người. Tiếng bước chân này trầm ổn hữu lực, tuyệt đối không phải nhóm người Lục Châu. Là một cao thủ, đáy lòng Ngô Phương Linh trầm xuống, lo lắng bị người tới phát hiện, cọ cọ bên người Bách Lý Triều Hoa. Cứ như vậy, đầu cô liền dựa hẳn lên vai Bách Lý Triều Hoa. Hai người dán rất gần, gần gũi có thể cảm giác được hô hấp của nhau, khoảng cách gần như vậy khó tránh khỏi thấy ái muội, chỉ là lúc này cũng đành phải bất chấp như vậy. Bách Lý Triều Hoa phải ngồi dán sát vào quan tài, tay trái hắn nắm kiếm linh tê. Trong nháy mắt khi Ngô Phương Linh dán đến gần, một mùi hương nhàn nhạt từ trên người nàng thổi tới, chui vào chóp mũi hắn, làm tâm thần của hắn không khỏi lung lay một chút. Có lẽ là cảm thấy như vậy quá mức thân mật, cô bất an mà hơi vặn vẹo. Cùng lúc đó, tiếng bước chân kia đã đi tới cửa đại điện. Bách Lý Triều Hoa nhận thấy được Ngô Phương Linh muốn đứng dậy, nâng tay phải lên, ấn đầu Ngô Phương Linh vào trong ngực mình. Ngô Phương Linh ngồi xổm dưới đất, tư thế vốn đã không ổn, đang chuẩn bị điều chỉnh lại, Bách Lý Triều Hoa vừa ấn một cái, cả người cô trực tiếp đâm vào trong lòng ngực hắn, còn may hắn dùng tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô, miễn làm cô giống quả bóng tròn lăn ra ngoài. Tuy là như thế, Ngô Phương Linh vẫn ra một đống mồ hôi lạnh, theo bản năng mà dùng hai tay gắt gao ôm chặt vòng eo thon chắc của Bách Lý Triều Hoa. Trải qua một vòng điều chỉnh này, tư thế của hai người từ Ngô Phương Linh gác đầu lên vai hắn, biến thành Ngô Phương Linh ghé vào trong lòng ngực hắn, đôi tay khóa vòng eo hắn, mà tay Bách Lý Triều Hoa từ sườn eo của cô vòng qua, để ở ngực cô. Bách Lý Triều Hoa cúi đầu, cầm trống trên đỉnh đầu cô. Người nọ đã vào đại điện, cả người Ngô Phương Linh cứng đờ, không dám làm ra cử động gì. Nửa khuôn mặt của cô đều vùi vào trong ngực Bách Lý Triều Hoa, lỗ tai dán lên lồng ngực của hắn, tiếng tim đập hữu lực một tiếng lại một tiếng, truyền vào trong tai cô. Trên người Bách Lý Triều Hoa có một cỗ hơi thở rất thanh nhã, giống với mùi của mấy loại cây trúc linh tinh gì đó, lúc Ngô Phương Linh gần sát hắn, có thể ngửi được một loại hơi thở như có như không. Ngoại trừ Bách Lý Triều Hoa, cô vẫn chưa từng ngửi được hơi thở nào như vậy ở trên người những người khác. Giờ phút này nằm sấp ở trong ngực hắn, cơ hồ mỗi một lần hô hấp đều là hơi thở trên người hắn. Ma xuôi quỷ khiến, trong đầu cô thế nhưng lại hiện lên đêm đó Bách Lý Triều Hoa phát tác hoan tình cổ, đè cô ở dưới thân dịu dàng hôn, lại nghĩ đến hai người dùng tư thế ôm như vậy, thật giống như bọn họ đang giao hòa vào nhau, đã biến thành một thể. Tim Ngô Phương Linh không tự chủ được mà đập nhanh hơn vài phần, gương mặt giống như bị lửa đốt nóng bỏng. Không cần soi gương, cô cũng biết hai má của mình chắc chắn đã đỏ ửng ra rồi. Đã là lúc nào rồi, cô lại còn có tâm tư nhàn hạ suy nghĩ mấy thứ lung tung, còn may Bách Lý Triều Hoa là một người mù, không nhìn thấy cô quẫn bách. Ngô Phương Linh thầm mắng mình vài câu, đuổi những hình ảnh kiều diễm kia ra khỏi óc. Tiếng bước chân của người nọ đã ngừng, đại điện lại khôi phục vẻ yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên có tiếng gió xẹt qua, còn lại không có gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong yên lặng bỗng nhiên vang lên một chuỗi tiếng cười lạnh. Ngô Phương Linh giật mình, là Hoa Hy phu nhân, bà ta đã trở lại. Nhân lúc bóng đêm, lại có gió lạnh bay vào trong điện, tiếng cười này đột ngột vang lên, bén nhọn mà lạnh băng, nghe âm trầm, làm lông tơ cả người Ngô Phương Linh dựng ngược, sau sống lưng lạnh cả người. Có lẽ cảm giác được toàn thân cô nổi da gà, cánh tay Bách Lý Triều Hoa đang ôm lấy cô chậm rãi buộc chặt, một cỗ nội lực từ lòng bàn tay hắn truyền ra, dán phía sau lưng cô. Ngô Phương Linh nhịn không được nâng mắt nhìn hắn một cái, từ góc độ cô nhìn, chỉ nhìn được tới cằm hắn. Hắn một câu cũng chưa nói, nhưng chỉ cần một động tác nho nhỏ này, lại làm Ngô Phương Linh an tâm rất nhiều, tựa hồ giờ phút này cho dù trời có sập xuống, cô cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Hoa Hy phu nhân cười trong chốc lát rồi im lặng, bà ta thấp giọng ho khan. Ngô Phương Linh từ trong tiếng ho khan đó nghe ra được bà ta bị thương, vừa rồi một chuỗi tiếng cười lạnh kia đã liên lụy đến vết thương. Bà ta bị thương không nhẹ, xem ra cô không thể mượn tay Phù Loan giết Hoa Hy phu nhân, nhưng lại mượn được thanh đao là Phù Loan làm bà ta bị thương, như thế tính ra cũng không uổng phí cô bịa đặt lung tung một phen. Ở bên phía Phù Loan ghi lại một nét bút. Ngươi nằm ở chỗ này, nói vậy rất không cam lòng. Hoa Hy phu nhân mạnh mẽ áp xuống ho khan, dùng giọng điệu cổ quái mở miệng. Nhưng ngươi mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể nằm như vậy. Ngô Phương Linh vốn tưởng rằng bà ta xuyên qua cô cùng Bách Lý Triều Hoa, đột nhiên phản ứng lại, bà ta không phải đang nói chuyện với bọn họ, bà ta đang nói với nam nhân nằm trong quan tài. Lúc trước ta gả cho ngươi cũng đã nói rõ ràng, nếu một ngày kia ngươi phụ ta, ta nhất định sẽ tự tay lấy đầu của ngươi. Người ta cùng giường nhiều năm, đã khi nào ta từng nói dối ngươi? Giọng nói của Hoa Hy phu nhân càng ngày càng gần, hẳn là đang đi về phía quan tài. Giọng của bà ta không hề bén nhọn khắc nghiệt, lại khôi phục lại giọng điệu ôn nhu thật giống như thiếu nữ tâm sự thổ lộ, hàm chứa mấy phần ngượng ngùng. Ngô Phương Linh chỉ có thể phán đoán ra Hoa Hy phu nhân bị thương, không biết thương thế của bà ta như thế nào, lấy công lực hiện giờ của Bách Lý Triều Hoa, đối đầu với bà ta có thể có vài phần nắm chắc. Vào lúc Hoa Hy phu nhân đi tới, cô khẩn trương đến dừng cả hô hấp, cả người cứng ở trong ngực Bách Lý Triều Hoa, đến đầu ngón tay cũng không dám động lung tung. Hoa Hy phu nhân ngừng ở trước quan tài, giơ tay vỗ về nắp quan, giống như đang vỗ về khuôn mặt người mình yêu. Ta vốn là con gái của tướng quân, từ nhỏ tập võ ở Bách Hoa Giản, không quản việc ngoài, tương lai còn sẽ là chủ nhân của Bách Hoa Giản. Là người tìm tới, nói ngưỡng mộ ta đã lâu, ta tin, từ bỏ tất cả ở Bách Hoa Giản, xa xôi ngàn dặm gả cho ngươi, thậm chí vì ngươi, không tiếc gáng, trên lưng bêu danh thiên cổ. Còn ngươi thì sao, ngươi lại đối xử với ta như thế nào? Ngươi nói nam nhân thế gian toàn bạc tình, ta càng không tin, ta khiến cho ngươi tận mắt nhìn xem, rốt cuộc là ngươi sai, hay là ta sai? Bà ta dùng sức đẩy nắp quan ra, ánh mắt dừng ở trong quan, bỗng nhiên, ánh mắt bà ta biến đổi, nội lực toàn thân bạo trướng, đẩy ra một trường. Trường phong kia giống như Thái Sơn áp đỉnh mà đến, Bách Lý Triều Hoa ôm Ngô Phương Linh, thả người hướng sang một bên, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm, mặt đất nhất thời vỡ ra một cái khe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không có Bách Lý Triều Hoa giúp trốn tránh kịp thời, chỉ sợ giờ phút này tan xương nát thịt chính là hai người Ngô Phương Linh cùng Bách Lý Triều Hoa. Lòng Ngô Phương Linh còn sợ hãi mà nhìn cái khe trên mặt đất. Các ngươi cư nhiên chạy tới nơi này. Hoa Hy phu nhân nhìn thấy bọn họ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngô Phương Linh suy đoán là Lục Châu chưa kịp bẩm báo chuyện bọn họ chạy trốn cho bà ta. Ánh mắt Hoa Hy phu nhân dừng ở trên người Ngô Phương Linh, cắn răng mắng. Nhà đầu ngươi, ngay cả ma đầu như Phủ Loan cũng dám bố trí, gạt ta vô nghĩa đi tìm cái chết. Bà ta ở ẩn trong Bách Hoa Giản đã lâu, nhiều năm không hỏi chuyện giang hồ, không biết Phù Loan kia đã luyện xong thần công tuyệt tình tuyệt ái uổng công bà ta tự xưng là phóng mắt thiên hạ không người đấu được, thế nhưng suýt chút nữa chết trong tay Phù Loan. Ít nhiều vào lúc nghìn cân treo sợi tóc một nữ nhân điên điên khùng khùng quấy nhiễu tâm thần của Phù Loan, bà ta mới có cơ hội trốn về. Hoa Hy phu nhân có thể trốn khỏi tay thuộc hạ của Phù Loan, thật ra lại ngoài dự kiến của Ngô Phương Linh, đây cũng đã chứng minh Hoa Hy phu nhân là một nhân vật khó đối phó. Cô quay đầu nhìn về phía Bách Lý Triều Hoa nắm kiếm Linh Tê, đứng ở trước mặt cô. Hắn không hề chủ động ra tay, là bởi vì hắn đang đợi, chờ Hoa Hy phu nhân lộ ra sơ hở. Hắn là một người mù, nếu hắn ra tay trước ngược lại sẽ bị Hoa Hy phu nhân nhìn ra sơ hở. Hoa Hy phu nhân không vội ra tay, bà ta nhìn hai người một lần, thấy Bách Lý Triều Hoa che chở Ngô Phương Linh như thế, trong lòng lại sáng tỏ vài phần. Lúc trước bà ta nhìn ra hai người này có tình ý với nhau, mà bà ta mới rời đi có mấy ngày, cảm tình của bọn họ rõ ràng lại tăng tiến thêm vài phần. Hoa Hy phu nhân vô cùng vừa lòng, bà ta chậm rãi dạo bước đến gần Bách Lý Triều Hoa. Người đã lấy được kiếm Linh Tê về, nói vậy các ngươi cũng đã gặp phu quân của ta, người nằm trong quan tài kia chính là phu quân của ta. Tài Bách Lý Triều Hoa khẽ nhúc nhích năm ngón tay nắm kiếm Linh Tê âm thầm buộc chặt vài phần. Cẩn thận, bà ta đang quấy nhiễu ngươi. Ngô Phương Linh đứng ở bên người Bách Lý Triều Hoa thấp giọng nhắc nhở hắn. Hoa Hy phu nhân lại nói, phu quân của ta trước khi chết đã đánh cuộc với ta. Hắn vốn muốn lấy chuyện đó để kéo dài, giữ lại tính mạng của mình, nhưng ta lại nói, lần đánh cuộc này hắn phải thua không thể nghi ngờ, sau đó ta không màng hắn đau khổ cầu xin, chặt bỏ đầu hắn. Các ngươi đoán xem ta cùng phu quân của ta đánh cuộc cái gì? Khi nói chuyện thân hình của bà ta đột nhiên chuyển động vòng đến phía sau Bách Lý Triều Hoa. Bách Lý Triều Hoa phản ứng càng nhanh, hắn tay trái ôm lấy vòng eo Ngô Phương Linh, tay phải kiếm quang quay cuồng, chém ra phía sau một kiếm. Hoa Hy phu nhân bởi vì một kiếm này, đánh lén rơi vào khoảng không, nhưng cũng không giận ngân nga nói. Phu quân của ta đánh cuộc trên đời này nam nhân đều bạc tình như hắn, chỉ là khi tai họa đến nơi, mới giả bộ tình thâm như biển. Ta thấy tai họa của hai vị đã đến nơi còn đuổi theo đồng sinh cộng tử tình thâm ý trọng như vậy thế gian hiếm thấy, nếu phu quân ta dưới suối vàng có biết nhất định hổ thẹn vô cùng. Bà ta nói, vẻ mặt đột nhiên hung ác trong mắt sát khí hiện ra. Cho nên còn thỉnh cầu hai vị xuống cửu tuyền, nói cho phu quân của ta một tiếng, lần đánh cuộc này hắn thua. Người điên, đúng là người điên, Ngô Phương Linh khó có thể chịu đựng, mắng to một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết xấu hổ như bà, sao không tự mà đi gặp phu quân của mình đi. Cô biết nhân tiết của Hoa Hy phu nhân chính là một người điên vì tình gây thương tích, chỉ là khi tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy khiếp sợ. Chỉ vì lần đánh cuộc linh tinh giữa bà ta với thần vương, mà bà ta cương nhiên đi tìm nam nữ si tình trên thế gian, tự tay đưa bọn họ lên đường hoàng tuyền. Nam nữ si tình rốt cuộc đã đắc tội với ai? Ngô Phương Linh sẽ không tin lý do thoái thác này của bà ta. Nữ nhân điên như bà, rõ ràng là đang đánh cuộc ngụy trang, cầm cái lý do đường hoàng này, phát tiết oán khí của mình. Bởi vì bà đố kỵ, bà bị chính phu quân mình cô phụ, lại ghen ghét tất cả tình nhân trên thế gian. Ngô Phương Linh không chút lưu tình nào mà chọc phá tâm tư của Hoa Hy phu nhân. Gì mà thúc đẩy một câu chuyện đẹp, bà ta chính là muốn nhìn Ngô Phương Linh cùng Bách Lý Triều Hoa ở trước mắt mình trình diễn màn sinh ly tử biệt tới thỏa mãn tâm tư trả thù biến thái của mình. Bà ta muốn tất cả nam nữ si tình trên thế gian đều phải giống bà ta yêu mà không được vì tình gây thương tích. Kiếm linh tê trong tay Bách Lý Triều Hoa chém về phía Hoa Hy phu nhân, Hoa Hy phu nhân có võ công cao cường, cho dù thân bị trọng thương, Bách Lý Triều Hoa có kiếm linh tê kiếm trong tay, cư nhiên cũng nhất thời không thể chiếm thế thượng phong. Hoa Hy phu nhân biết Bách Lý Triều Hoa dựa vào tính giáp để phán đoán vị trí của mình, mặc cho Ngô Phương Linh kích ích như thế nào, bà ta cũng không chịu mở miệng nói, cứ thế tiếp tục mãi, Bách Lý Triều Hoa vì khó khăn không nhìn thấy, nhất định thua thiệt trong tay bà ta. Editor Q17 Cách chương.